đuổi nó. Và cái vật mà bạn đang tìm kiếm không phải là cái trống rỗng, mà là sự phục hồi lại một ký ức cũ kỹ đã qua rồi. Nếu như nó thình lình xảy đến một lần nữa, thì tất cả mọi sự hồi tưởng về nó, tất cả mọi kiến thức về nó ắt hẳn phải tan biến mất. Tất cả mọi sự tìm kiếm nó phải chấm dứt, vì sự tìm kiếm vốn dựa trên ham muốn được kinh nghiệm. Ông có thật sự muốn nói rằng tôi phải không được tìm tòi nó không? Việc này dường như không thể tin được. Động cơ tìm kiếm có ý nghĩa lớn lao hơn chính sự tìm kiếm. Động cơ lan tràn khắp, hướng dẫn và uốn nắn sự tìm kiếm. Động cơ tìm kiếm của bạn là khát vọng kinh nghiệm. Cái không thể biết được là khát vọng muốn biết niềm hạnh phúc và sự bao la của nó. Ước muốn này đã tạo ra người kinh nghiệm thèm muốn kinh nghiệm. Người kinh nghiệm sẽ tìm kiếm kinh nghiệm lớn hơn, rộng hơn và ý nghĩa hơn. Vì tất cả những kinh nghiệm khác đã đánh mất ý vị của nó. Nên giờ đây, người kinh nghiệm ước mong có được lại sự trống rỗng. Vì thế mà có người kinh nghiệm và vật được kinh nghiệm. Như vậy, xung đột được bắt đầu tiến hành giữa hai thực thể, giữa người theo đuổi và vật bị theo đuổi. Điều này tôi hiểu rất rõ, bởi vì nó đúng là tình trạng mà tôi đang kẹt trong đó. Giờ đây tôi thấy rằng tôi đang vướng mắc trong mạng lưới do mình tạo ra. Cũng như tất cả mọi người tìm kiếm đều vướng mắc, chứ không phải chỉ riêng người tìm kiếm chân lý, thượng đế, sự trống rỗng v.v. mà thôi đâu. Mọi kẻ thèm muốn và tham vọng đều theo đuổi quyền thế, địa vị, uy tín. Mọi kẻ lý tưởng, mọi kẻ sùng bái nhà nước, mọi kẻ xây dựng một không tưởng hoàn hảo, tất cả họ đều bị vướng kẹt trong cùng một mạng lưới. Nhưng nếu một khi bạn hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của sự tìm kiếm, thì liệu bạn có sẽ tiếp tục tìm kiếm cái trống rỗng, cái không ấy không? Tôi nhận thức được ý nghĩa bên trong câu hỏi của ông, và tôi đã thôi tìm kiếm. Nếu điều này là một sự kiện thật, thì cái gì là trạng thái của một tâm thức không đang tìm kiếm? Tôi không biết, toàn bộ sự việc quá mới mẻ đối với tôi, đến nỗi tôi phải tập trung và quan sát. Tôi xin được có vài phút trước khi chúng ta tiến xa hơn. Sau một lúc yên lặng, anh nói tiếp. Tôi nhận thấy sự việc vô cùng tế nhị làm sao? Thật là khó khăn làm sao cho người kinh nghiệm, người quan sát không xen vào. Dường như tư tưởng không tạo ra người tư tưởng là điều hoàn toàn không thể khả hữu được. Nhưng chừng nào còn có người tư tưởng, người kinh nghiệm, thì hiển nhiên là ắt phải có sự chia chẻ và xung đột với cái sẽ được kinh nghiệm. Và ông đang hỏi, phải không, thế nào là tâm trạng không có xung đột? Xung đột hiện hữu khi tham muốn mang hình thức người kinh nghiệm và theo đuổi cái sẽ được kinh nghiệm. Bởi vì cái sẽ được kinh nghiệm cũng là cái được kết hợp lại bởi tham muốn. Xin ông chịu khó với tôi và để tôi hiểu được những gì ông nói. Tham vọng không những tạo dựng nên người kinh nghiệm, người quan sát, mà còn làm phát sinh cái sẽ được kinh nghiệm, cái được quan sát nữa. Vì vậy, tham muốn là nguyên nhân của sự phân chia giữa người kinh nghiệm và vật được kinh nghiệm, và chính sự phân chia này duy trì xung đột. Giờ ông đang hỏi, thế nào là trạng thái của một tâm trí không còn xung đột, không còn bị lèo lái bởi tham muốn? Nhưng có thể trả lời câu hỏi này mà không có người quan sát đang quan sát cái kinh nghiệm không tham muốn không? Khi bạn biết mình khiêm nhường, thì không phải sự khiêm nhường đã chấm dứt rồi sao? Có đức hạnh không? Khi bạn cố tập luyện đức hạnh, tập luyện như thế là làm tăng thêm hoạt động vị ngã và nó sẽ chấm dứt đức hạnh. Cái giây phút mà bạn ý thức rằng bạn hạnh phúc thì bạn đã chấm dứt hạnh phúc rồi. Thế nào là trạng thái không bị vướng kẹt trong xung đột của tham muốn? Sự thôi thúc tìm hiểu khám phá là thành phần của cái tham muốn đã hình thành ra người kinh nghiệm và vật được kinh nghiệm, phải không? Đúng vậy. Câu hỏi của ông là một cái bẫy cho tôi, nhưng tôi xin cảm ơn ông vì đã hỏi nó. Tôi đang thấy nhiều hơn về cơ vi tinh tế phức tạp của tham muốn. Đó không phải là một cái bẫy đâu, mà là một câu hỏi tự nhiên và không tránh được, và đáng lẽ bạn phải tự hỏi mình trong khi tiến hành thẩm tra tìm hiểu. Nếu tâm trí không cực kỳ sáng suốt, cực kỳ tỉnh giác, nó sẽ tức thời vướng kẹt lại trong mạng lưới tham vọng của chính nó. Một câu hỏi sau cùng: thật sự có thể nào tâm trí hoàn toàn giải thoát khỏi tham muốn được kinh nghiệm, mà tham muốn đó vốn duy trì sự phân chia giữa người kinh nghiệm và vật được kinh nghiệm? Hãy khám phá ra, thưa bạn, khi tâm trí hoàn toàn giải thoát khỏi cơ cấu của tham muốn, thì khi đó tâm trí có khác biệt với cái trống rỗng không? Quy định và thôi thúc được tự do. Đó là một chuyến bách bộ làm mê hồn. Con đường mòn từ ngôi nhà chạy xuyên qua khu vườn đầy những trái nho no tròn vừa bắt đầu chín tới, và có thể sẽ thu hoạch được rất nhiều rượu nho. Vườn nho được chăm sóc kỹ lưỡng, không có cọng cỏ nào. Kế đến là một mảnh rẫy thuốc lá, dài và rộng, được giữ gìn có mỹ thuật. Sau cơn mưa, những cây thuốc đang bắt đầu trổ những bông hoa màu hồng sắc sảo và sạch gọn. Mùi hương thoang thoảng của thuốc lá tươi rất khác biệt với cái mùi lợm giọng buồn nôn của thuốc hút. Có thể sẽ nồng hơn dưới mặt trời nóng bức. Các cọng hoa dài chốc nữa sẽ được cắt đi, để cho những chiếc lá thuốc màu xanh bạc lợn, vốn đã khá lớn, sẽ còn lớn hơn và tươi tốt mơn mởn hơn vào lúc gần được hái. Rồi sau đó người ta sẽ gom chúng lại, lựa ra xếp loại, buộc bằng những sợi dây dài và treo toàn ten trong các dãy nhà dài phía sau nhà, để khô đều nơi có gió chiều lộng thổi và không có ánh mặt trời chạm đến chúng. Những người đàn ông và những con bò đang làm việc trong rẫy thuốc lá ngay cả vào lúc ấy, kéo một luống cày giữa những hàng thẳng và dài của những cây thuốc để diệt cỏ. Đất được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó và bón phân đậm. Cỏ dại đã mọc lên, cũng tươi tốt như những cây thuốc vậy. Nhưng sau tất cả các tuần lễ này, người ta đã không còn thấy có cọng cỏ nào nữa. Con đường tiếp tục xuyên qua một vườn cây ăn trái, gồm đào, lê, mận, mận lạc, xuân đào và những thứ cây khác. Tất cả đều trĩu nặng trái đang chín. Buổi chiều, mùi thơm ngọt liệm tỏa ngát trong không khí, suốt ngày không ngớt tiếng vo ve của đàn ông. Qua khỏi khu vườn cây ăn trái, con đường mòn dẫn xuống một chỗ dốc dài đi sâu vào rừng rậm có nhiều chỗ trú ẩn. Ở đây đất xốp dưới chân với những lớp lá rụng của nhiều mùa hạ. Dưới bóng cây thật là mát lạnh, vì mặt trời ít có cơ hội chiếu xuyên qua tàn lá rậm. Đất luôn luôn ẩm ướt và có mùi dễ chịu của đất bùn màu mỡ. Có vô số nấm, hầu hết là thứ không ăn được. Đây đó có thể gặp loại nấm ăn được, nhưng phải kiếm mới có. Chúng ở chỗ kín đáo hơn, thường ẩn dưới một chiếc lá cùng màu. Những nông dân sẽ đến sớm để hái chúng đem ra chợ bán, hoặc để dùng ở nhà. Rừng cây trải dài nhiều km lên đến tận những ngọn đồi cuộn mình thoai thoải. Vậy mà hầu như không có chim chóc gì cả. Thật là yên tĩnh. Không có lấy ngay một chút sao động của một ngọn gió trong lá cây. nhưng luôn luôn có một chuyển động nào đó trong những khu rừng này. Và sự chuyển động đó là thành phần của sự yên lặng bao la. Nó không làm quấy động, mà dường như còn gia thêm vào cho sự yên tĩnh của tâm thức. Những cội cây, những côn trùng, những cây dương sỉ xòe ra không tách biệt nhau như một cái gì được nhìn thấy từ bên ngoài. Chúng là thành phần của sự yên lặng đó, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngay cả tiếng khình khịch của chiếc xe lửa xa xa vẫn được hàm chứa trong sự yên lặng đó. Có sự vắng mặt hoàn toàn của sự đề kháng. Và tiếng sủa của một con chó nặng nặc và thấm thía dường như tăng cường thêm cho sự yên lặng đó. Bên kia khu rừng là một dòng sông uốn khúc tuyệt đẹp. Nó không quá rộng hay quá uy nghi, nhưng đủ rộng để có một khoảng không gian cho người mắt sáng nhìn thấy dân chúng cả hai bên bờ. Khắp dọc theo hai bên bờ sông đều có cây cối, hầu hết là cây dương, cao vót và uy nghi, lá rung rẩy trước gió. Dòng sông sâu và mát lạnh, rất sống động và phong phú, luôn luôn trôi chảy, thật là một vật thể tuyệt đẹp để ngắm nhìn. Một người câu cá đơn độc đang ngồi trên một gốc cây bị đốn, với cái giỏ picnic bên cạnh và tờ báo trên đầu gối. Dòng sông đem lại sự thỏa thích và yên tĩnh cho tâm hồn, mặc dù cá dường như tránh mọi câu. Dòng sông có lẽ sẽ luôn luôn hiện hữu ở đó, mặc dầu có thể có chiến tranh và chết chóc. Nó sẽ luôn luôn bồi bổ đất đai và con người. Tận xa tích là những rặng núi đầy tuyết phủ, và vào một chiều trong sáng, khi mặt trời đang lặn còn treo trên chúng, các đỉnh núi cao ngất của chúng trông giống như những đám mây chói lọi tia sáng mặt trời. Ba hoặc bốn người chúng tôi ở trong phòng, và ngay bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ rộng lấp lánh, bầu trời xanh nhạt và những đám mây cuồn cuộn nặng nề. Có bao giờ tâm trí thật có thể, người đàn ông hỏi, tự giải thoát ra khỏi quy định của nó không? Nếu vậy, trạng thái của một tâm trí đã tự cởi bỏ quy định là gì? Tôi đã nghe các cuộc nói chuyện của ông trong nhiều năm, và để rất nhiều suy tư về vấn đề đó. Vậy mà tâm trí tôi dường như không có khả năng thoát khỏi các truyền thống và các quan niệm đã ăn sâu vào tâm thức trong thời thơ ấu. Tôi biết rằng tôi bị quy định cũng như bất kỳ ai khác. Từ thuở bé, chúng tôi đã được dạy rập khuôn, thuận tầm, tuân phục, được dạy một cách tàn tệ hoặc với sự trìu mến thương yêu và những sự gợi ý nhẹ nhàng, cho đến lúc sự tuân phục trở thành bản năng, và rồi tâm trí sợ hãi sự không an toàn của việc không tuân phục thuận tâm. Tôi có một người bạn lớn lên trong môi trường công giáo, ông tiếp, và dĩ nhiên cô ta được dạy về tội tổ tông, lửa địa ngục, những niềm vui sung mãn của thiên đàng và tất cả mọi thứ còn lại khác. Đến tuổi trưởng thành và sau nhiều suy tư chín chắn, cô ta vứt bỏ cấu trúc tư duy theo công giáo. Thế mà ngay cả đến bây giờ, ở tuổi trung niên, cô ta tự thấy mình vẫn bị ảnh hưởng bởi quan niệm về địa ngục cùng với những nỗi sợ hãi tiêm nhiễm của nó. Mặc dầu hậu trường tâm thức của tôi hoàn toàn khác biệt một cách cạn cả. Tôi, giống cô ấy, cũng sợ không tuân thủ. Tôi thấy cái phi lý của sự tuân phục, nhưng tôi không thể tống khứ nó được. Và ngay cả nếu như tôi có thể, tôi sẽ có thể lại làm một việc cũng giống như vậy bằng một cách khác, chỉ là tuân thủ theo một khuôn mẫu mới mà thôi. Đó cũng là khó khăn của tôi, một trong các bà thêm vào. Tôi thấy rất rõ nhiều cách thế mà theo đó tôi đã bị trói buộc bởi truyền thống. Nhưng có thể nào tôi giải thoát khỏi sự ràng buộc hiện tại của mình mà vẫn không bị vướng kẹt vào một ràng buộc mới khác không? có nhiều người trôi dạt từ một tổ chức tôn giáo này đến một tổ chức tôn giáo khác, luôn luôn tìm kiếm, không bao giờ thỏa mãn. Và rốt cùng, khi họ được thỏa mãn rồi, thì họ sẽ trở thành những kẻ nói chuyện vớ vẩn kinh khủng. Đó có thể là những gì sẽ xảy ra cho tôi nếu tôi không cố gắng thoát khỏi sự quy định hiện tại của mình. Nếu không biết nó, thì tôi sẽ bị lôi kéo vào một khuôn mẫu sống khác nữa mà thôi. Thật ra, người đàn ông nói tiếp, phần lớn chúng tôi đã không bao giờ suy nghĩ rất sâu về việc bằng cách nào mà tâm trí chúng tôi hầu như hoàn toàn bị uốn nắn bởi xã hội và văn hóa mà chúng tôi lớn lên trong đó. Chúng tôi không ý thức được sự quy định của mình và chỉ tiếp tục đấu tranh, thành đạt hoặc thất chí âu sầu trong cái khuôn mẫu của một xã hội đã quy định sẵn. Đó là số phận của hầu hết chúng tôi, kể cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị nữa. Không may cho tôi, có lẽ tôi đã đến nghe nhiều cuộc nói chuyện của ông và rồi nỗi đau của sự nghi vấn bắt đầu. Có lúc tôi đã không suy nghĩ về vấn đề quá sâu, nhưng đột nhiên tôi bỗng thấy mình trở nên nghiêm túc. Tôi đã liên tục thử nghiệm. Và bây giờ, ý thức được nhiều sự việc trong chính mình mà trước kia tôi đã chưa hề nhận biết. Nếu tôi được phép nói tiếp mà không có ai cảm thấy rằng tôi đang nói quá nhiều, thì tôi mong được đào sâu vào vấn đề quy định thêm chút nữa. Khi những người khác đã bảo đảm với ông ta rằng họ cũng rất quan tâm sâu xa đến vấn đề này, ông nói tiếp, sau khi đã nghe hoặc đọc phần lớn những điều mà ông đã nói, tôi nhận ra rằng tôi đang bị quy định quá đỗi, và tôi cũng còn thấy rằng ta cần phải thoát khỏi quy định. Không những chỉ giải thoát khỏi quy định của một tâm thức cạn cợt, mà còn giải thoát khỏi quy định của vô thức nữa. Tôi nhận thức được sự cần thiết tuyệt đối đó. Nhưng những gì đang thật sự xảy ra là thế này. Sự quy định mà tôi nhận lấy từ thuở bé vẫn tiếp tục, và đồng thời có một khát vọng mạnh mẽ tự giải thoát mình ra khỏi quy định. Vì thế, tâm trí tôi bị vướng kẹt trong sự xung đột giữa sự quy định mà tôi ý thức được và sự thôi thúc phải giải thoát khỏi nó. Đó là tình trạng thật sự của tôi lúc này. Tôi phải tiến hành như thế nào từ vị thế này? Không phải sự thôi thúc của cái tâm thức muốn tự giải thoát ra khỏi sự quy định của nó đã bắt đầu tiến hành một khuôn mẫu đề kháng và quy định khác rồi sao? Vì đã ý thức được kiểu mẫu hay cái khuôn mà trong đó bạn đã lớn lên, nên bạn muốn giải thoát khỏi nó. Nhưng không phải khát vọng muốn giải thoát này sẽ lại quy định tâm trí theo một cách khác nữa rồi sao? Cái khuôn mẫu cũ cứ khăng khăng đòi bạn phải tuân phục quyền lực. Và bây giờ bạn đang phát triển một khuôn mẫu mới xác nhận rằng bạn phải không tuân phục. Thế là bạn có hai khuôn mẫu. Cái này xung đột với cái kia. Chừng nào còn có sự mâu thuẫn này trong tâm thức, thì sự quy định nặng nề hơn sẽ tiếp tục diễn ra. Tôi biết rằng cái khuôn mẫu cũ là hoàn toàn phi lý và không dùng được nữa, và cần phải tự do giải thoát khỏi nó. Bằng không, thì tâm trí tôi sẽ tiếp tục theo một cách thế ngu xuẩn giống hệt như vậy thôi. Chúng ta hãy kiên nhẫn và tìm hiểu sâu thêm. Khuôn mẫu cũ đã bảo bạn phải tuân phục, rập khuôn, và vì nhiều lý do khác nhau, sợ hãi, không an toàn và vân vân. Bạn đã rập khuôn, tuân phục. Bây giờ, vì những lý do của một loại khác, mà trong đó vẫn có sợ hãi và khát vọng an toàn, bạn cảm thấy rằng bạn phải không rập khuôn, không tuân phục. Đó là vậy, phải không? Đúng vậy. Điều đó nhiều hay ít là như thế. Nhưng khuôn mẫu cũ là ngu xuẩn, và tôi phải giải thoát khỏi sự ngu xuẩn đó. Tôi xin được đặt rõ ra, thưa bạn, rằng bạn không chịu nghe gì cả. Bạn cứ khăng khăng rằng cái cũ là xấu, và bạn cần phải có cái mới. Nhưng có cái mới không phải là vấn đề chút nào. Đó là vấn đề của tôi, thưa ông. Phải thế không? Bạn nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta hãy xét xem. xin đừng tiếp tục những suy nghĩ của chính mình về vấn đề, mà chỉ nghe thôi. Bạn chịu chứ? Tôi sẽ cố gắng. Ta tuân phục thuận tòng một cách bản năng vì nhiều lý do. Vì luyến ái ràng buộc, vì sợ hãi, vì ham muốn phần thưởng và vân vân. Đó là phản ứng trước tiên của ta. Rồi ai đó đến và bảo rằng ta phải giải thoát khỏi quy định tâm thức. Rồi sự thôi thúc không chịu tuân phục nổi dậy. Bạn hiểu chứ? Vâng thưa ông, điều đó khá rõ ràng. Nào, có sự khác biệt chủ yếu nào không? Giữa ước muốn tuân phục và sự mong cầu giải thoát khỏi sự tuân phục. Dường như có, nhưng ta thật sự không biết. Ý ông thế nào, thưa ông? Điều đó không phải để cho tôi bảo mà, và để cho bạn chấp nhận. Không phải bạn cần phải khám phá ra cho chính mình xem có hay không có bất kỳ một sự khác biệt nền tảng nào giữa hai khát vọng dường như mâu thuẫn này sao? Không phải bạn cần phải khám phá ra cho chính mình xem có hay không có bất kỳ một sự khác biệt nền tảng nào giữa hai khát vọng dường như mâu thuẫn này sao? Bằng cách nào tôi khám phá ra được chứ? Không phải bằng cách lên án cái này hoặc hăng hái theo đuổi cái kia. Cái gì trạng thái của tâm thức đang khát khao giải thoát khỏi sự tuân phục và đang phản kháng sự tuân phục? Xin đừng trả lời tôi, mà hãy thăm dò nó, hãy thực sự kinh nghiệm nó. Ngôn từ rất cần thiết cho sự truyền đạt thông tri, nhưng ngôn từ không phải là kinh nghiệm thật. Trừ phi bạn thật sự kinh nghiệm và hiểu rõ trạng thái đó, vì những cố gắng giải thoát của bạn sẽ chỉ phát sanh sự hình thành những khuôn mẫu khác mà thôi. Có phải thế không? Tôi không hoàn toàn hiểu được. Chắc chắn rằng không chấm dứt được toàn triệt bộ máy sản sinh ra những kiểu mẫu, những khuôn đúc, cho dù là tích cực hay tiêu cực, thì là vẫn còn tiếp tục trong một khuôn mẫu hay quy định được cải tiến mà thôi. Tôi có thể hiểu điều này trên ngôn từ, nhưng tôi không thật sự cảm nhận được nó. Đối với một người đang đói, chỉ thuần là sự miêu tả thức ăn thôi thì không có giá trị gì, y cần được cho ăn. Có sự thôi thúc tuân phục và có sự thôi thúc giải thoát. Dù hai sự thôi thúc này có vẻ khác biệt thế nào đi nữa, thì không phải chúng vẫn giống nhau một cách cơ bản sao? Và nếu chúng giống nhau một cách nền tảng, thì sự theo đuổi giải thoát là hư vọng, vô ích mà thôi. Vì bạn sẽ chỉ di chuyển từ một khuôn mẫu này sang một khuôn mẫu khác một cách không ngừng nghỉ, không hề có sự quy định cao thượng hay tốt hơn gì cả. Tất cả quy định đều đau đớn. Khát vọng hiện hữu hay phi hiện hữu sản sinh ra quy định, và chính khát vọng này cần phải thông hiểu mới được. Vấn đề tìm kiếm. Trời còn rất sớm vào buổi sáng của một ngày nắng ấm, trong suốt và sáng rõ. Biển cả rì rầm đã trở nên yên tĩnh. Sóng vỗ bập bềnh nhẹ nhẹ vào bờ biển trắng xóa. Hầu như không có chuyển động nào của nước biển mênh mông xanh thẳm. Dường như thể nó đã được gia thêm một màu nhân tạo nào đó. Có một chớp sáng lóng lánh trong biển cả và một niềm vui hớn hở. Biển thì xanh hơn cả bầu trời xanh. Nó như cũ và đầy niềm vui sướng. Từng trước, nước biển ầm ĩ mạnh bạo và đáng sợ. Với một dòng nước mạnh mà nó đã gần cuốn ta ra xa. Nhưng giờ đây, chúng hết thảy chỉ là yên lặng với tiếng thì thầm chuyện đọc. Gió đã tự ngưng kiệt sau những ngày thổi mạnh và không có lấy một làn gió nhẹ. Khói của một chiếc tàu hơi nước xa khơi ngoài biển hầu như bốc thẳng lên bầu trời không mây. Trời quá yên lặng, đến độ ta có thể nghe tiếng của một chiếc xe lửa vẫn còn cách xa nhiều dặm khi nó chạy đến dọc gành đá thập nhìn ra biển cả. Tiếng rì rầm nhẹ nhẹ đã trở thành tiếng gầm rống, và sau đó đất rung chuyển khi chuyến xe lửa dài chở hàng hóa với 100 toa xe bằng thép được kéo bởi một động cơ diesel mới không chê được, chạy nhanh qua ở trên cao. Bác tài xế vẫy tay chào và mỉm cười. Chẳng mấy chốc, chiếc xe lửa đã khuất dạng, và một lần nữa, sự yên tĩnh trở lại bên bờ biển xanh. Nhiều dặm về phía bắc, ta có thể thấy những hàng cây kè được trồng cẩn thận với những bồn cỏ, nơi mà thành phố xuống tới tận mép biển. Nhưng ở đây thì lại rất thanh bình. Có hàng trăm con chim mòng biển trên bờ biển. Một con hiển nhiên là đã gãy một cánh, vì nó đứng riêng ra ngoài, một cánh của nó xệ xuống. Xa hơn dọc theo bờ biển, một con chim mòng biển đã chết, hầu như bị phủ kín bởi cát bồi. Một con chó lớn trở tới, một sinh vật đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Cả bầy chim vội bay ra biển, đảo nửa vòng lớn và đáp lại trên cát một khoảng xa phía sau con chó. Với tiếng kêu kinh hãi, con chim mòng biển bị thương chạy về mé nước, kéo lê chiếc cánh của nó. Con chó nhìn thấy nó nhưng không thèm để ý tới, tiếp tục đi đuổi bắt những con còng bò ra từ nơi cát ướt. Là thư ký trong một văn phòng nào đó, anh ta nghiêm nghị và rất nhiệt tình, với đôi mắt nghiêm và sáng, nụ cười luôn ở trên môi. Vật giá đã tăng vùng vụt, anh nói, và cuộc sống trở nên khá đắt đỏ đến độ rất khó để sống đắp đổi qua ngày. Mặc dù vẫn còn khá trẻ, vào độ 30 hơn, anh vẫn rất lo âu về tương lai, bởi vì anh có nhiều bổn phận. Không có con, anh giải thích, nhưng có vợ và một người mẹ già phải cấp dưỡng. Cái gì là mục đích của cuộc sống, của cuộc hiện hữu lầy thối, đơn điệu và nhàm chán này? Anh thình lình hỏi. Tôi đã luôn tìm kiếm một cái này hoặc cái khác, kiếm một việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, tìm kiếm thú vui với vợ tôi, tìm kiếm để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách gia nhập một tổ chức đảng. Mà sau đó, chẳng bao lâu, một cách bất ngờ ngẫu nhiên tôi đã từ bỏ. Bởi vì nó cũng chỉ là một tôn giáo có tổ chức giống như bất kỳ tôn giáo nào khác. Và bây giờ, tôi đang tìm kiếm Thượng Đế. Từ bản chất, tôi không phải là một người bi quan, nhưng mọi việc trong đời đã làm tôi buồn nản. Chúng ta tìm kiếm và tìm kiếm, và dường như chúng ta không bao giờ tìm gặp. Tôi đã đọc các quyển sách mà hầu hết những người có học thức đều đọc, nhưng sự kích thích trí thức sớm trở nên chán ngắt, tẻ nhạt. Tôi phải tìm ra mới được, vì cuộc đời tôi đang bắt đầu không còn dài nữa. Tôi muốn nói với ông một cách nghiêm túc nhất, bởi vì tôi cảm thấy rằng ông có thể trợ giúp trong cuộc tìm kiếm của mình. Có thể nào chúng ta xem xét một cách chậm rãi và kiên nhẫn sự hoạt động được gọi là tìm kiếm này không? Có những người cả quyết rằng họ đã tìm kiếm và đã gặp được, và hài lòng với những gì họ đã tìm được. Họ có được những phần thưởng của họ. Bạn nói là bạn đang tìm kiếm. Bạn có biết tại sao bạn tìm kiếm không? Và cái gì là cái mà bạn đang tìm kiếm? Giống như mọi người khác, tôi đã tìm kiếm nhiều thứ mà hầu hết mọi thứ nó đã qua rồi. Nhưng giống như một căn bệnh nào đó không có thuốc chữa, sự tìm kiếm vẫn cứ tiếp tục. Trước khi chúng ta xem xét toàn bộ câu hỏi về cái gì là cái chúng ta tìm, Chúng ta hãy khám phá ra xem chúng ta muốn nói gì tới từ tìm kiếm. Thế nào là trạng thái của một tâm thức đang tìm kiếm? Đó là một trạng thái cố gắng, trong đó tâm trí cố thoát ra khỏi tình trạng đang xung đột, đau đớn và cố tìm ra một trạng thái thoải mái và vui vẻ. Một tâm trí như thế có thật sự đang tìm kiếm không? Cái gì tâm trí tìm kiếm thì nó sẽ tìm gặp thôi. Nhưng cái nó tìm gặp sẽ chỉ là sự phóng hiện của chính nó. Có phải là sự tìm kiếm đúng nghĩa không? Sự tìm kiếm là hệ quả của động cơ. Có phải mọi sự tìm kiếm đều có động cơ không? Hay có chăng một sự tìm kiếm mà không hề có động cơ nào cả? Có thể nào tâm trí hiện hữu mà không có sự vận hành của sự tìm kiếm không? Có phải sự tìm kiếm như chúng ta biết chỉ là một phương tiện khác mà nhờ đó tâm trí đào thoát khỏi chính nó không? Nếu đúng như vậy, thì cái gì là cái đang lèo lái tâm trí trốn tránh? Không hiểu được toàn bộ nội dung của cái tâm trí đang tìm kiếm, thì sự tìm kiếm sẽ có rất ít ý nghĩa. Tôi e rằng, thưa ông, tất cả những điều này hơi khó hiểu đối với tôi. Ông có thể làm nó đơn giản hơn không? Hãy bắt đầu với tiến trình mà chúng ta đã biết. Tại sao bạn lại tìm kiếm và đang tìm kiếm cái gì? Người ta tìm kiếm rất nhiều thứ: hạnh phúc, an toàn, sự tiện nghi thoải mái, sự bền vững thường hằng, thượng đế, một xã hội không mãi xung đột chiến tranh với chính nó và vân vân. Trạng thái mà bạn đang thực sự ở trong đó và mục đích mà bạn đang tìm kiếm, cả hai đều là sự bày vẽ của tâm trí, phải không? Thưa ông, xin đừng làm nó trở nên quá khó khăn. Tôi biết là tôi đang khổ và tôi muốn tìm con đường thoát ra khỏi nó. Tôi muốn tiến đến một trạng thái mà trong đó sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng mục đích mà bạn đang tìm kiếm vẫn là sự phóng hiện của một tâm trí không muốn bị phiền rầy. Không phải thế sao? Và có thể không hề có vật nào là như thế cả. Có thể đó chỉ là một vật tưởng tượng mà thôi. Nếu đó là một vật tưởng tượng, thì ắt phải có một cái gì đó khác có thật. Và cái đó tôi phải tìm cho ra mới được. Chúng ta đang cố tìm hiểu ý nghĩa hoàn toàn của sự tìm kiếm, phải không? Chứ không phải tìm hiểu làm cách nào để tìm ra cái thực. Có thể chúng ta sẽ gặp được điều đó một lát sau. Bây giờ chúng ta đang quan tâm đến những gì chúng ta muốn nói tới khi chúng ta nói chúng ta đang tìm kiếm. Vậy chúng ta hãy thẩm tra toàn thể ngụ ý của từ tìm kiếm đó. Vì không hạnh phúc, bạn luôn tìm hạnh phúc, phải không? Một người tìm kiếm hạnh phúc trong quyền thế, địa vị, uy tín, người khác tìm kiếm của cải hoặc kiến thức, người khác nữa thì tìm kiếm trong thượng đế, người khác nữa lại tìm kiếm trong một nhà nước lý tưởng, một không tưởng hoàn hảo, vân vân. Cũng giống như một người tham vọng theo nghĩa thế gian, theo đuổi con đường thành đạt của anh ta, trong đó có sự nhẫn tâm, thất chí, sợ hãi, có lẽ được che đậy với những từ nghe ngọt ngào êm dịu. Cũng thế, bạn cũng đang tìm kiếm để hoàn thành tham muốn của bạn, dù là tham muốn cái tối thượng. Và khi bạn đã biết trước mục tiêu là gì rồi thì có sự tìm kiếm không? Chắc chắn rằng, thưa ông, thượng đế hay hạnh phúc không thể được biết trước, nó phải được tìm ra. Làm thế nào bạn tìm ra được cái mà bạn không biết? Bạn biết, hoặc cho là mình biết, thượng đế là gì? Và bạn biết tùy theo sự quy định của bạn, hoặc tùy theo kinh nghiệm của bạn, mà nó vốn cũng dựa trên quy định của bạn mà thôi. Vì thế, sau khi công thức hóa thượng đế là gì, rồi bạn tiến hành khám phá cái mà tâm trí bạn đã phóng hiện ra. Điều này hiển nhiên không phải là sự tìm kiếm. Bạn chỉ đang theo đuổi cái mà bạn đã biết rồi. Tìm kiếm chấm dứt khi bạn biết. Bởi vì biết là một tiến trình nhận ra, và nhận ra là một hành động của quá khứ, của cái đã biết. nhưng tôi đang thật sự tìm kiếm Thượng Đế với bất cứ tên hiệu nào mà Ngài có thể được gọi. Bạn đang tìm kiếm Thượng Đế, cũng như người khác tìm kiếm hạnh phúc bằng rượu chè, bằng sở hữu quyền hành, vân vân. Những điều này là tất cả những động cơ được thiết lập vững chắc và được biết rất rõ. Động cơ làm phát sinh mục đích được tham muốn. Nhưng có sự tìm kiếm không khi có một động cơ thúc đẩy? Tôi thiết nghĩ tôi đang bắt đầu thấy được những gì ông đang nói. Xin tiếp tục, thưa ông. Nếu bạn thật sự nhiệt tình, thì giây phút bạn nhận thức được rằng trong toàn thể khuôn mẫu của cái gọi là tìm kiếm này, vốn không có sự tìm kiếm gì cả, thì bạn đã loại bỏ nó rồi. Nhưng nguyên nhân khiến bạn tìm kiếm vẫn còn. Bạn có thể hủy bỏ khuôn mẫu A là sự tìm kiếm cái mà tâm trí đã phóng hiện ra. Nhưng rồi bạn sẽ quay sang khuôn mẫu B, vốn là cái ý tưởng rằng bạn không được theo khuôn mẫu A. Và nếu không phải là khuôn mẫu B, thì nó sẽ là khuôn mẫu C, N hoặc Z. Cốt lõi của tâm trí bạn đã chưa hiểu được toàn thể vấn đề tìm kiếm. Và đó là lý do tại sao nó cứ di chuyển từ khuôn mẫu này sang khuôn mẫu khác, từ lý tưởng này sang lý tưởng khác, từ đạo sư hay lãnh đạo này đến đạo sư hay lãnh đạo khác. Nó luôn luôn di động trong mạng lưới của cái đã biết. Bây giờ, có thể nào tâm trí vẫn tồn tại mà không tìm kiếm gì cả không? Có tâm trí tức cái người tìm kiếm không, khi vận hành của sự tìm kiếm không hiện hữu? Tâm trí đu đưa từ một vận hành tìm kiếm này đến một vận hành tìm kiếm khác, luôn dò dẫm, luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn vướng kẹt trong mạng lưới của kinh nghiệm. Vận hành này thì luôn luôn hướng về cái nhiều hơn, nhiều kích thích hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến thức sâu và rộng hơn. Kẻ săn đuổi luôn luôn phóng hiện ra và bị săn đuổi. Tâm trí có còn tìm kiếm không một khi nó ý thức được ý nghĩa của toàn thể tiến trình tìm kiếm? Và khi tâm trí không còn tìm kiếm nữa, thì có hiện hữu chăng một người kinh nghiệm để kinh nghiệm? Ông muốn nói gì với từ người kinh nghiệm? Bao lâu còn có một người tìm kiếm và một vật được tìm kiếm, thì ắt hẳn phải có người kinh nghiệm, cái kẻ tri nhận, và đây là cốt lõi của sự vận hành quy kỷ của tâm trí. Từ trung tâm này diễn ra mọi hoạt động, cho dù cao thượng hay thấp hèn cũng vậy. Tham muốn của cải và quyền hành, sự thúc ép muốn được hài lòng với cái đang là, sự thôi thúc tìm kiếm Thượng Đế, thực hiện những cuộc cải cách, vân vân. Tôi thấy được trong chính tôi chân lý của điều ông đang nói. Tôi đã tiếp cận với toàn thể sự việc một cách sai lầm. Có phải điều này có nghĩa rằng bạn sẽ tiếp cận sự việc một cách đúng đắn không? Hay bạn có ý thức rằng bất kỳ cách tiếp cận nào với vấn đề, dù đúng hay sai, đều là một hoạt động quy kỷ, chỉ làm củng cố thêm cho người kinh nghiệm một cách tinh tế hay thô thiển mà thôi không? Ôi, tâm trí quỷ quyệt biết bao, nó lanh lẹ và tinh tế làm sao trong hoạt động để tự duy trì chính nó. Tôi thấy được điều đó rất rõ ràng. Khi tâm trí thôi tìm kiếm, vì hiểu được toàn bộ ý nghĩa của sự tìm kiếm, thì không phải những giới hạn mà nó đã áp đặt lên chính nó đã rơi mất rồi sao? Và tâm trí đó không phải là cái vô lượng vô biên, cái không biết sao? Cách mạng tâm lý. Trước khi chuyến xe lửa khởi hành, có nhiều tiếng ồn ào, và cảnh hối hả ngược xuôi. Các toa xe chở hành khách dài rất đông đảo, đầy nghẹt cả người và khói. Ai nấy đều núp mặt sau một tờ báo. Nhưng mai thay, vẫn còn một hay hai chỗ ngồi còn trống. Xe lửa chạy bằng điện, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu vực ngoại ô và tăng tốc đi vào vùng quê bát ngát, qua mặt cả những chiếc ô tô và xe buýt trên xa lộ song song với đường ray. Vùng đồng quê thật đẹp, có những ngọn đồi cuồn cuộn xanh tươi, những thành phố cổ kính. Mặt trời sáng dịu vì đang đổ đầu xuân. Hàng cây ăn trái vừa mới bắt đầu hé trổ những đóa hoa trắng và hồng. Toàn vùng đồng quê xanh mát và tươi trẻ, với những chiếc lá non lấp lánh nhảy múa dưới ánh mặt trời. Thật là một ngày tuyệt vời. Nhưng toa xe thì đầy những con người mệt mỏi và không khí dày đặc khói thuốc. Một bé gái và mẹ em ngồi đối diện ngang lối đi giữa hai hàng ghế. Người mẹ đang giải thích cho cô bé biết rằng cô không được nhìn trừng trừng vào người lạ. Nhưng đứa bé không thèm để ý đến. Và ngay sau đó, chúng tôi mỉm cười với nhau. Từ đó về sau, cô bé thoải mái nhìn lên thường xuyên xem cô có đang được nhìn lại không. Và mỉm cười khi mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Chẳng mấy chốc cô bé ngủ thiếp, có mình lại trên ghế, và người mẹ đắp lên mình cô bé một chiếc áo choàng. Được đi bộ dọc theo con đường xuyên qua những cánh đồng, giữa quá nhiều vẻ đẹp và quang đãng, ắt hẳn là thú vị lắm. Dân chúng vẫy tay khi xe chúng tôi chạy rầm rộ bên cạnh con đường được tráng lát khéo léo. Những con bò trắng to tướng đang chậm rãi kéo những chiếc xe chở phân bón. Vài người đàn ông đang đánh xe ắt hẳn là đang hát, vì miệng họ mở rộng. Và ta có thể thấy khuôn mặt họ biểu lộ niềm vui thú trong bầu không khí trong lành buổi sáng. Mọi người đang đào xới, trồng tỉa, gieo hạt trên đồng ruộng. Tôi đi thơ thẳng trên lối đi dài hướng về đầu xe lửa giữa hai hàng ghế ngồi. Đi xuyên qua toa ăn uống và qua khỏi nhà bếp, tôi đẩy cửa đi vào toa hành lý. Không có ai cản tôi lại cả. Nhiều sách hành lý được sắp xếp ngăn nắp trên những giá đỡ, các thẻ hiệu của chúng bay phất phới trong gió lùa. Tôi đi qua một cánh cửa khác, có hai người lái đầu máy xe lửa, được bao quanh hoàn toàn bởi những cửa sổ rộng và lớn, cho một tầm nhìn không bị cản trở khắp xung quanh vùng đồng quê xinh đẹp. Một trong hai người đang điều khiển tay lái kiểm soát đoàn xe. Trước mặt anh ta là nhiều thứ đồng hồ đo khác nhau. Người kia đang quan sát và thong thả hút thuốc. Nhường chỗ ngồi cho tôi và lấy một chiếc ghế đẩu rồi ngồi ngay phía sau tôi. Anh ta nài nỉ tôi ngồi ở đó và bắt đầu hỏi vô số câu hỏi. Trong lúc han hỏi, anh thường ngừng lại để chỉ những lâu đài trên các đỉnh đồi. Có vài cái đã đổ nát và những cái khác vẫn còn được bảo quản tốt. Anh giải thích những ngọn đèn xanh và đỏ chói sáng kia có nghĩa gì, và thường lấy đồng hồ ra để xem chúng tôi có theo đúng lịch trình ở mỗi ga xe hay không. Chúng tôi đang đi với vận tốc giữa 100 và 110 km, quanh qua những cua, lên những dốc thoai thoải, băng qua những chiếc cầu và chạy trên những con đường thẳng dài. Nhưng chúng tôi không bao giờ đi với vận tốc quá 110. Nếu như ông xuống ở ga mà chúng ta vừa đi qua và đón một xe lửa khác, anh nói, ông sẽ đến một thị trấn được đặt tên theo một vị thánh nổi tiếng. Sau khi chạy đâm sang những cái bẻ ghi, chúng tôi chạy rầm rộ qua những ga xe có những tên truyền lại từ thời cổ đại. Bây giờ chúng tôi đang chạy men theo bờ một cái hồ mờ sương xanh ngắt, và có thể thấy các phố thị bên kia bờ. đã từng có một trận chiến nổi tiếng ở vùng này, và số phận của toàn dân tùy thuộc vào kết quả của nó. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã chạy qua khỏi hồ, leo ra khỏi thung lũng, chạy quanh những ngọn đồi cong uốn khúc, bỏ lại phía sau rừng ô liu và tùng bách, và thấy mình đang ở trong một vùng núi lởm chởm. Người đàn ông phía sau tôi nói cho tôi biết tên của con sông đục ngầu. Khi chúng tôi chạy bên cạnh nó trông có vẻ quá nhỏ và hiền hòa đối với một dòng sông nổi tiếng như thế. Người đàn ông kia đã chỉ rời tay khỏi van tiết lưu một hoặc hai lần trong suốt hành trình 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Thay mặt cho cả hai xin lỗi vì không nói được tiếng Anh. Nhưng điều đó đâu có quan trọng gì, anh nói, bởi vì ông hiểu được ngôn ngữ của chúng tôi. Lúc này chúng tôi đến vành đai một thành phố lớn. Bầu trời xanh lơ bị mờ đi vì khói của thành phố. Có vài người chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ nhìn ra một cái hồ đẹp. Cảnh vật êm đềm lặng lẽ, mặc dù chim chóc nhộn nhịp một cách vui thú. Trong nhóm có một người đàn ông to lớn, đầy sức khỏe và cường tráng, với đôi mắt sắc sảo nhưng hiền hòa và lời nói chậm rãi thận trọng. Vì anh ta hăm hở nói nên các người khác giữ yên lặng, nhưng họ có thể tham gia khi họ cảm thấy cần thiết. Tôi đã tham gia chính trị nhiều năm và thật sự hoạt động cho những gì mà tôi thành tâm nghĩ là điều lợi ích cho đất nước. Điều đó không có nghĩa là tôi không tìm kiếm quyền thế và địa vị. Thực sự tôi tìm kiếm nó, tôi đã đấu tranh với kẻ khác để được nó. Và như ông biết, tôi đã đạt được nó. Tôi đã nghe ông giảng lần đầu nhiều năm về trước, và mặc dầu một vài điều ông nói đã chạm nọc, nhưng đối với tôi, toàn thể cách tiếp cận với cuộc sống của ông chỉ gây được một cảm hứng nhất thời và đã chưa bao giờ bắt rễ sâu được. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm với tất cả mọi đấu tranh và đau khổ, một cái gì đó đã từ từ trưởng thành trong tôi. Gần đây, tôi đã từng tham dự những cuộc nói chuyện và thảo luận của ông bất cứ lúc nào tôi có thể dự được. Giờ đây, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng những gì ông luôn nói là con đường duy nhất thoát ra khỏi những bế tắc rối loạn của chúng ta. Tôi đã từng đi khắp châu Âu và châu Mỹ, có lần đã trông cậy vào Liên Xô để tìm một giải pháp. Tôi đã là một người hoạt động tích cực trong một chính đảng, và với ý định tốt đẹp, nghiêm túc, tôi đã hợp tác với các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo của đảng. Nhưng bây giờ tôi đang từ bỏ mọi thứ. Tất cả đã và đang suy đồi và vô hiệu quả. Mặc dầu trong một số chiều hướng nào đó, sự tiến bộ khả quan đã được thực hiện. Sau khi suy nghĩ nhiều về các vấn đề này, giờ đây tôi muốn xem xét toàn thể sự việc lại từ đầu. Và tôi cảm thấy tôi đang sẵn sàng đón nhận một cái gì đó mới mẻ và sáng tỏ. Để xem xét thẩm tra, ta ắt không bắt đầu bằng một kết luận, bằng lòng trung thành với một đảng phái hay với một thành kiến. Phải không có tham muốn thành công, không có đòi hỏi một hành động tức thời. Nếu ta có liên hệ mắc mối với bất cứ sự việc nào trong những điều kiện này, thì sự xem xét đúng đắn hoàn toàn không thể có được. Để xem xét toàn bộ vấn đề của cuộc sống lại từ đầu, thì tâm trí phải được tước sạch bất kỳ động cơ cá nhân nào, bất kỳ cảm thức thất chí âu sầu nào, bất kỳ sự tìm kiếm quyền thế nào, dù là cho mình hay cho nhóm của mình cũng vậy. Điều đó là như thế, phải không thưa ngài? Xin đừng gọi tôi bằng ngài. Dĩ nhiên đó là cách duy nhất để thẩm xét và để thấu hiểu bất cứ điều gì. Nhưng tôi không biết tôi có khả năng làm điều đó không. Khả năng xảy đến với sự ứng dụng tức thời và trực tiếp. Để xem xét các vấn đề phức tạp của cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu và không ủy thác vào bất cứ triết học nào, bất cứ ý thức hệ nào, bất cứ hệ thống tư tưởng hay một khuôn mẫu hành động nào. Khả năng thấu hiểu không phải là vấn đề của thời gian, đó là một trực nhận tức thời, phải không? Nếu tôi nhận biết được một cái gì đó là có nọc độc thì tránh nó không phải là vấn đề. Tôi chỉ đơn giản là không chạm đến nó. Cũng thế, nếu tôi thấy bất cứ loại kết luận nào cũng ngăn trở sự thẩm tra toàn diện các vấn đề của cuộc sống, thì tất cả các kết luận, cá nhân và tập thể đều sẽ rơi mất. Tôi không cần phải cố gắng gì để thoát khỏi chúng, có phải thế không? Vâng, nhưng một phát biểu rõ ràng về một sự kiện không phải là một sự kiện thật. Thật sự giải thoát khỏi những kết luận lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Một khi chúng ta nhận thức được rằng thành kiến thuộc bất cứ loại nào đều cản trở một sự thẩm tra triệt để, thì chúng ta có thể tiến hành quan sát mà không có thành kiến gì cả. Nhưng vì thói quen, tâm trí có khuynh hướng phải cầu đến quyền lực, phải dùng đến truyền thống bắt trễ lâu đời, và rất tỉnh giác về khuynh hướng này, đến mức nó không còn gây trở ngại cho tiến trình thẩm tra xem xét thì cũng rất cần thiết. Với sự thông hiểu này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận chứ. Thế thì cái gì là nhu cầu cơ bản nhất của con người? Thực phẩm, quần áo và nhà ở. Nhưng để phát sinh một sự phân phối hợp tình hợp lý các nhu cầu nền tảng này lại trở thành một vấn đề, bởi vì con người vốn tự bản chất là tham lam và độc chiếm. Bạn muốn nói rằng con người được xã hội khuyến khích và giáo dục để trở thành cái mà họ đang là, phải không? Bây giờ, một loại xã hội khác, bằng luật pháp và những hình thức cưỡng chế khác, có thể có khả năng buộc họ không tham lam và độc chiếm. Nhưng điều này chỉ tạo nên một phản ứng đối kháng, và vì thế, có một sự xung đột giữa cá nhân và lý tưởng được thiết lập bởi nhà nước, hoặc bởi một nhóm chính trị tôn giáo có thế lực. Để làm phát sinh một sự phân phối công bằng về thực phẩm, quần áo, nhà ở, thì cần phải có một loại tổ chức xã hội hoàn toàn khác biệt, phải không? Những quốc gia riêng biệt và chính quyền tối cao của chúng, những khối quyền lực và những cơ cấu kinh tế mâu thuẫn, cũng như hệ thống giai cấp và những tôn giáo có tổ chức, cơ chế nào cũng đều tuyên bố rằng đường lối của mình là đường lối đúng đắn duy nhất. Tất cả cơ chế này phải chấm dứt tồn tại, có nghĩa là toàn bộ thái độ quyền hành và tôn ti thứ bậc đối với cuộc sống phải chấm dứt. Tôi có thể thấy rằng đây là một cuộc cách mạng thật sự duy nhất. Đó là một cuộc cách mạng tâm lý toàn triệt, và cuộc cách mạng như thế là thiết yếu. Nếu con người khắp nơi trên thế giới muốn không còn thiếu thốn những nhu cầu vật chất cơ bản, quả địa cầu này là của chúng ta. Nó không phải thuộc về nước Anh, Nga hay Mỹ. Nó cũng không thuộc về bất cứ một nhóm ý thức hệ nào. Chúng ta là con người, không phải là người Ấn giáo, Phật giáo, Công giáo hay Hồi giáo. Tất cả những phân chia này phải chấm dứt. Nếu chúng ta muốn làm phát sinh một cơ cấu xã hội kinh tế hoàn toàn khác biệt, nó phải được bắt đầu với bạn và tôi. Tôi có thể tác động về phương diện chính trị để trợ giúp phát sinh một cuộc cách mạng như thế không? Xin hỏi, bạn muốn nói gì khi bạn nói về hành động có tính cách chính trị? Phải chăng hành động chính trị, dù đó là bất cứ hành động gì, là tách biệt khỏi hành động toàn nguyên của con người, hay phải chăng nó là thành phần của hành động toàn nguyên đó? Với hành động chính trị, tôi muốn nói hành động ở cấp độ chính phủ, về lập pháp, kinh tế, quản trị, vân vân. Chắc chắn rằng, nếu hành động chính trị là tách biệt với hành động toàn nguyên của con người, nếu nó không quan tâm đến toàn bản thể của con người, vốn là trạng thái tâm lý cũng như vật lý của y, thì nó là một độc hại, vì sẽ đem lại đau khổ và rối loạn nhiều hơn mà thôi. Điều này đúng là đang xảy ra trên thế giới hiện nay. Với tất cả những vấn đề của con người không thể hành động như là một con người toàn diện. chứ không phải như là một thực thể chính trị, tách biệt với trạng thái tâm lý hay tâm linh của y sao? Một cội cây là rễ, thân, nhánh, lá và hoa. Bất cứ hành động nào mà không bao hàm, toàn nguyên, ắt không tránh khỏi đưa đến đau khổ. Chỉ có hành động toàn nguyên của con người, chứ không có hành động chính trị. Hành động chia chẻ manh mún luôn luôn đưa đến xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều này có nghĩa là hành động chính trị không thể nào khả hữu được, phải không? Không phải đâu. Sự thấu hiểu hành động toàn nguyên chắc chắn không cản trở hành động chính trị, giáo dục hay tôn giáo. Các hoạt động này không phải là những hoạt động tách biệt. Tất cả chúng đều là thành phần của một tiến trình hợp nhất, vốn đã tự phô bày trong nhiều chiều hướng khác nhau. Điều quan trọng là tiến trình hợp nhất này, chứ không phải là hành động chính trị tách biệt. Cho dù bề ngoài có vẻ lợi ích thế nào đi nữa cũng vậy. Thiết nghĩ tôi đã hiểu được những gì ông muốn nói. Nếu tôi có sự thấu hiểu toàn diện này về con người hoặc về chính tôi, thì sự chú tâm của tôi có thể sẽ được hướng về nhiều hướng khác nhau khi cần thiết. Nhưng tất cả các hành động của tôi sẽ liên quan trực tiếp với toàn thể. Hành động có tính chia chẻ, chuyên hóa chỉ có thể sản sinh ra những kết quả hỗn loạn mà thôi. Như tôi bắt đầu nhận ra, thấy được tất cả những điều này, không như là một nhà chính trị mà như là một con người, quan điểm về cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn thuộc về bất cứ quốc gia, bất cứ đảng phái, bất cứ tôn giáo cá nhân nào nữa. Tôi cần biết Thượng Đế, như tôi cần có thực phẩm, quần áo và nhà ở. Nhưng nếu tôi tìm một cái gì đó tách biệt với cái khác, thì sự tìm kiếm của tôi sẽ chỉ đưa đến những hình thức khác nhau của thảm họa và rối loạn mà thôi. Vâng, tôi thấy điều này là thế. Chính trị, tôn giáo và giáo dục tương quan với nhau một cách hoàn toàn mật thiết. Được lắm, thưa ông. Tôi không còn là một nhà chính trị với một thành kiến chính trị trong hành động nữa. Như là một con người, không phải như là một con người tư bản, một người cộng sản, một người Ấn Độ hay một người công giáo. Tôi muốn giáo dục con trai tôi. Chúng ta có thể xem xét vấn đề này chứ? Cuộc sống và hành động hợp nhất, tức là giáo dục rồi. Sự hợp nhất không xảy đến bằng tuân thủ theo một khuôn mẫu, hoặc của mình, hoặc của người khác. Nó hiện thực qua việc thấu suốt được nhiều ảnh hưởng tác động đến tâm trí, và qua việc tỉnh giác được chúng mà không bị vướng kẹt trong chúng. Cha mẹ và xã hội quy định đứa trẻ bằng gợi ý ám thị, bằng những ước muốn và cưỡng chế tế nhị, không lộ liễu, và bằng sự lặp lại liên tục những giáo điều và tin tưởng nào đó. Giúp đứa trẻ ý thức được tất cả những ảnh hưởng này cùng với ý nghĩa tâm lý bên trong của chúng. Giúp đứa trẻ hiểu được những phương thế hoạt dụng của quyền lực và không bị vướng mắc trong mạng lưới của xã hội. Chính là giáo dục vậy. Giáo dục không chỉ là việc nhồi nhét một kỹ thuật để trang bị cho đứa trẻ kiếm được một việc làm trong tương lai, mà nó phải giúp đứa trẻ khám phá ra cái gì là cái mà nó ưa thích làm. Sự ưa thích này không thể có nếu nó cứ tìm kiếm thành công, danh vọng hay quyền thế. Và giúp đứa trẻ thấu hiểu điều này là giáo dục vậy. Tự tri là giáo dục. Trong sự giáo dục này không có thầy, cũng không có trò, chỉ có sự tìm học. Người giáo dục cũng luôn tìm học y như học sinh. Tự do không có bắt đầu và không có kết thúc. Thấu hiểu được điều này là giáo dục vậy. Một trong những điểm này phải được tìm hiểu cẩn thận và chúng ta không có thời giờ để xem xét quá nhiều chi tiết ở đây. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được ý nghĩa tổng quát những điều ông muốn nói tới từ giáo dục. Nhưng lấy đâu ra người để dạy theo phương pháp mới mẻ này? Những nhà giáo dục như thế đơn giản là không có. Bạn đã nói là bạn hoạt động trong lĩnh vực chính trị bao nhiêu năm rồi? Nhiều năm hơn là tôi cố nhớ được. Tôi e là trên 20 năm. chắc chắn là để giáo dục, nhà giáo dục, ta phải hoạt động cho nó cũng gian khổ như là bạn đã hoạt động trong chính trị. Nhưng chỉ phải rằng nó là một công việc tích cực hơn nhiều và đòi hỏi phải có sự sáng tỏ tâm lý sâu xa. Thật không may, dường như không ai có vẻ quan tâm đến sự giáo dục đúng đắn cả. Tuy vậy, nó quan trọng nhiều hơn bất cứ yếu tố đơn lẻ nào khác trong việc làm phát sinh một cuộc chuyển hóa xã hội tận căn để. Hầu hết chúng tôi, đặc biệt những chính sách, quá quan tâm tới những kết quả tức thời đến độ chúng tôi chỉ suy nghĩ trong những phạm vi hạn hẹp và không có một cái nhìn tầm xa về những sự việc. Bây giờ tôi xin phép hỏi thêm câu nữa. Trong tất cả những điều mà chúng ta đã nói, sự thừa kế được bày tỏ nơi nào? Bạn muốn nói gì tới từ thừa kế? Có phải bạn đang đề cập đến sự thừa kế tài sản không? Hay đến sự thừa kế tâm lý? Tôi đang nghĩ về sự thừa kế tài sản. Nói thật với ông, tôi chưa từng nghĩ đến sự thừa kế tâm lý. Sự thừa kế tâm lý cũng tương tự y hệt như sự thừa kế tài sản thôi. Cả hai đều giới hạn, giam hãm tâm trí vào trong một khuôn mẫu đặc biệt của xã hội và ngăn trở một cuộc chuyển hóa xã hội tận căn để. Nếu sự quan tâm của chúng ta là làm phát sinh một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt hẳn, một nền văn hóa không dựa trên tham vọng và chiếm hữu, thì sự thừa kế tâm lý là một chướng ngại. Một cách chính xác, ông muốn nói gì với từ thừa kế tâm lý? Ảnh hưởng sâu sắc của quá khứ trên tâm thức trẻ thơ, sự quy định hữu thức và vô thức, buộc học sinh phải biết vâng lời, phải phục tùng. Có đảng phái đang làm việc này rất là hiệu quả, cũng như người Công giáo đã và đang làm trong bao thế hệ qua. Các tông phái tôn giáo cũng đang làm việc đó, nhưng không quá quyết liệt và quá hiệu quả. Cha mẹ và xã hội luôn uốn nắn tâm thức đứa trẻ bằng